Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, đòi mạng ngươi người. Hơi chút chỉnh đốn xuống sau, Liễu Hinh liền mang theo Lâm Hiên đi tới Mạc Thị Tam huynh đệ căn cứ điểm. Vốn có Liễu Hinh là muốn đem Nguyệt Nhi ở lại trong thôn. Nhưng Liễu Nguyệt Nhi cố ý muốn tới, Lâm Hiên cũng không còn phản đối. Sở dĩ liền mang theo nàng đi theo đi tới Mạc Thị huynh đệ thành trại, cách nơi này cũng không tính xa, chỉ cần gần nửa ngày lộ trình là có thể chạy tới. Cái này vẫn là bởi vì Liễu Hinh cước trình vấn đề, bằng không có thể nhanh hơn. Lâm Hiên vốn có muốn triệu hồi ra Phượng Hoàng bay qua, ngẫm lại hay là buông tha cái ý nghĩ này, ngược lại không cần quá cản. Hắn vẫn không muốn đem mình có Phượng Hoàng chuyện này khiến người khác rõ, có thần thú tọa kỵ chuyện này thật sự là quá kinh người. Nếu thật là truyền đi, vậy làm phiền có thể to lắm. Tạm dừng không nói những tông môn khác sẽ tới hay không cướp giật, chỉ ít Thanh Thành phủ người khả năng liền muốn con này Phượng Hoàng. Đây cũng không phải là nói đùa, mà là thật biết cái này sao làm. Bọn họ cầm Phượng Hoàng đương nhiên sẽ không làm thú cưỡi, cái này quá mức lãng phí, mà là dẫn tinh huyết. Thậm chí cầm Phượng Hoàng lông vũ làm rèn tài liệu các loại, hoàn toàn nhất định bị cầm tù vùng lên. Then chốt hắn cái này là giả mạo Phượng Hoàng, vô luận thế nào rút ra đều rút ra không ra nửa điểm tinh huyết. Lông vũ càng là hàng giả, bị chộp tới sau, sẽ tới truy tra hắn thế nào triệu hoán đi ra. Đến tột cùng học là cái gì võ học? Đây chính là cái gọi là hoài bích có tội, có thể rất lớn tăng thực lực đồ đạc. Những cường giả này có thể sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó cái gì Thanh Phiêu Vân bảo hiểm tất cả không được hắn. Đại bộ phận trưởng lão đều ủng hộ, đơn độc một trưởng lão sẽ không có lời gì ngữ quyền. Vì vậy triệu hoán Phượng Hoàng sau, hoặc là thực lực bản thân đủ cường đại, có thể có nói quyền, hoặc là nhất định diệt khẩu. Hắn ngược lại sợ Liễu Nguyệt Nhi các nàng nói lộ ra miệng, mà là lo lắng bị những người khác chứng kiến. Ai biết nơi đây sẽ có hay không có một cái cường giả đi dạo. Nếu như bị chứng kiến truyền đi nói, vậy phiền phức, phía trước nhất định, nhân số có chừng mười mấy người. Liễu Hinh chỉ vào phía trước thành trại nói rằng, Lâm Hiên sớm liền thấy giá cao tùng thành trại, chung quanh đều là dùng đầu gỗ dựng vùng lên, làm thành một vòng lớn, xuyên thấu qua nhỏ bé khe có thể chứng kiến bên trong một chút kiến trúc. Còn có thể nghe được bên trong tiếng chửi mắng đánh đập. Liễu Hinh nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt môi, tựa hồ bên trong tiếng chửi mắng đánh đập đều rút ra ở trên người nàng. Trên thực tế chuyện này đối với nàng mà nói không sai biệt lắm chính là như vậy. Thân nhân mình ở bên trong không rõ sống chết, nghe bên trong quật âm thanh, có phải hay không quất vào thân nhân mình trên thân, cái này đều không được biết. Bình tĩnh một chút. Chúng ta bây giờ liền xông vào. Vẫn nơi đây sự tình, người hãy cùng ở thân ta sau. Nhân chứng giờ khắc này, Lâm Hiên mặt âm trầm nói. Liễu Hinh nhìn Lâm Hiên cương nghị khuôn mặt, trong lòng từ từ tỉnh táo lại, gật đầu mạnh một cái theo tiếng. Ở trước khi đi, Lâm Hiên cũng đã hướng hai bên trái phải không để lại dấu vết xuống đất vải ra hai cái pho tượng. Liễu Hinh nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Triệu hồi ra hai người là cần phải, nếu như chỉ có một mình hắn nói, có thể tạm thời không được triệu hoán, nhưng có hai người bên người, vậy hắn nhất định phải bảo toàn bọn họ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Triệu hoán bọn họ, hiển nhiên so với triệu hoán Phượng Hoàng yêu cầu đáng giá. Kỳ thực hắn còn có thể triệu hoán Kim Long Vương, ở cưỡi Phượng Hoàng thời điểm, hắn cũng đã điêu khắc được. Đem tất cả ngũ thải linh mộc đều điêu khắc hoàn tất, hết thảy đều phải phòng ngừa chu đáo, cầm lên là có thể dùng, mới là một kẻ làm người an tâm. Điểm ấy tại lần trước gặp phải Phương Thạch nhất định như vậy. Nếu như toàn bộ điêu khắc lời hữu ích, cũng sẽ không như vậy vội vội vàng vàng. Cửa này thế nào mở ra? Liễu Hinh nhìn trước mắt cái này đánh rắn chắc đại môn, ở nàng trong ấn tượng là không mở ra nói là khó có thể đi vào, phá vỡ là được. Lâm Hiên cầm trong tay bạch đồng côn, bên trong lấy không đồng hổ chi hồn sớm đã chuẩn bị xong. Toàn thân khí thế cực nhanh bay lên, trong mắt lóe lên một mảnh bạch quang, cánh tay gân xanh bốc lên, lực lượng đã đề thăng tới lớn nhất. Các ngươi là người nào? Ở trên cửa chính mặt tháp quan sát thủ vệ chú ý tới bọn họ. Cầm trong tay cung tiễn nhắm ngay bọn họ lạnh lùng nói. Vẫn các ngươi người. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay bạch đồng côn nặng nề mà đập xuống. Một đạo bạch sắc khí toàn từ bạch đồng côn trong đập ra đến. Hóa thành một con khổng lồ bạch hổ xông lên. Khí thế như thiên quân thế. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Thật dày đại môn cứng rắn bị đập mở 2 mét chiều rộng chỗ rách. Gập ghềnh vào miệng giống như là bị lão hổ gặm cửa vậy. Cái này đập một cái. Có ít nhất 4, 5 vạn cân lực. So với trước hắn lại lần nữa có thật lớn đề thăng. Kèm theo một trận oanh tạc âm thanh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liễu Hình khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Đây là nhân lực số lượng sao? So với trước miểu sát 3 người. Điều này hiển nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Lấy một người thế lực tiếp thiên quân. Cũng, cha thật là lợi hại. Cha thật là lợi hại. Liễu Nguyệt Nhi ngược lại thì vỗ tay vùng lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Đổi thành những đứa trẻ khác nói. Đã sớm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nửa câu cũng không nói được. Cái này, đây là chuyện như thế nào? Chúng ta thế nào sẽ chọc cho đến cái này nhất tôn đại thần? Bro, thủ vệ cũng là sắc mặt tái nhợt. Nếu như một côn đó nện ở trên người mình, khẳng định thành thịt nát. Lúc này hắn lập tức kéo vang chuông đồng thông chi đồng bạn. Coi như hắn không sót vang chuông đồng. Như vậy lớn tiếng nổ mạnh. Mấy dặm ngoại nhân đều có thể nghe. Đồng thời hắn cầm lấy cung tên trong tay. Nhắm vào Lâm Hiên. Tay run run chuẩn bị bắn xuyên qua. Đợi hắn vừa định kéo ra cung lúc. Chỉ cảm thấy hậu bối mát lạnh. Không dám tin nghiêng đầu lại. Chứng kiến người đàn ông không biết bao lâu đứng ở bản thân phía sau. Chợt hai mắt tối sầm gục xuống phía dưới. Đứng ở hắn phía sau chính là Thanh Lưu Vân. Bằng vào tự thân Thanh Vân Bộ. Ung dung đi tới tháp quan sát ở trên đánh chết thủ vệ này. Lâm Hiên đã sớm suy nghĩ đến điểm ấy. Hắn sẽ không xuất thủ công kích. Khiến pho tượng để giải quyết là được. Đi, Lâm Hiên cất bước đi vào. Đập vào mi mắt là mấy gian phòng ốc. Và lại nhất định chứng kiến không ít vết thương chồng chất trắng hán ở xây dựng phòng ốc. Hai bên trái phải thì có một người tay cầm đợi roi ra ngơ ngác nhìn về bên này. Trừ cái đó ra, còn có một chút nữ tử ở bên cạnh giúp bưng trà rót nước. Hoặc là ở nơi này trong thành trại trồng trọt vài thứ. Kèm theo cái này một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ người đình chỉ trong tay sống. Chỉ ngây ngốc nhìn về bên này. Cha, Liễu Hình chứng kiến cách đó không xa tràn đầy vết thương lưng lúc. Nước mắt cũng nữa không thắng được hạ xuống. Nàng muốn xông qua, nhưng bên cạnh có thủ vệ không dám xông lên. Hình Nhi, Liễu Toàn chứng kiến nữ nhi mình lúc. Toàn thân run lên, không biết bao lâu hắn chưa từng thấy qua nữ nhi mình. Mình có thể nhịn xuống. Đó là có thể tái kiến người nhà mình à. Ngươi là người nào, cũng dám xông vào chúng ta thành trại. Những thủ vệ kia nhanh chóng xông tới. Tu vi đều ở luyện linh kỳ cùng đoán thể kỳ không giống nhau. Theo Lâm Hiên dường như con kiến hôi. Lâm Hiên mắt lạnh quét mắt. Những thứ này đều là tiểu nhân vật. Hiển nhiên chân chính đầu to ở phía trước xa hoa trong phòng. Hưởng thụ chộp tới nữ tử hầu hạ. Chứng kiến trước mắt như vậy nhiều bị ngược đãi thôn dân. Còn có những thứ kia bị thủ vệ chộp vào trong lòng. Lại nén giận thiếu nữ. Hắn lửa giận trong lòng kém chút cho bạo nổ. Ta là tới đòi lấy các ngươi sai người. Lâm Hiên giọng nói lạnh lạnh. Phảng phất tới từ địa ngục tử thần. Chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Convert by. King Killer. Hết chương.